Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh Collab Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 365 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu như mọi người có thấy hay thì có thể ủng hộ Collab bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ Collab thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Collab có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video nha. Rồi mọi thông tin mà liên lạc hay là các kiểu á, các bạn có thể liên lạc qua Facebook của Collab nha. Facebook thì Collab có để ở dưới phần mô tả luôn á. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hôm nay lát không dài ba bốn hôm mà chưa cạo râu nè, để gán để cho nó dài dài xíu, nhìn cho nó coi nó có đẹp trai hơn chút xíu nào không. Đầu chùa mà để râu thì chắc có lạ, nhìn nó hay hay. Rồi, nghe chuyện nè. Huyết Nha Thành mặc dù không có lớn lắm nhưng là nơi duy nhất tiếp tế tại phụ cận, cho dù có ma tôn ở tạm hay đi ngang qua nơi đây á cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hơn nữa, cho dù có người mưu đồ cái gì, chẳng lẽ còn liều chết dám hướng hải gia đắc tội sao? Đối với chúng ta sẽ không xuất thủ, nhưng thực ra cái lần này trong lúc vô tình phát hiện linh cốt chân chính, sự tình trọng đại đúng là một trong những tài liệu mà hải gia chúng ta cần để luyện chế chí bảo kia. Nếu chúng ta có thể mang nó về, chỗ tốt to lớn có thể nghĩ được, bất kể khó khăn bao nhiêu, phải nghĩ cách lấy được cái vật này. Ma tộc phu nhân sau khi cân nhắc trong chốc lát, sắc mặt âm trầm rồi nói: Nhưng là phu nhân nè, người nọ có thể là một gã ma tôn, cái linh cốt như thế nào mới có thể lấy được chứ? Một gã ma tộc nam tử khác khó khăn nói: Nếu thực sự là một gã ma tôn, đúng là rất phiền toái đây. Người này nếu dám không bán mặt mũi cho hải gia chúng ta như vậy, 8-9 phần 10 là cái loại người độc lai độc giảng rồi, mới có thể không chút kiên kỵ vậy. Bất quá hắn ở chỗ này không để ý chúng ta, nhưng cũng không qua nghĩa là đối với chúng những người khác không có kiên kỵ gì. Ma tộc phu nhân cười lạnh một tiếng rồi nói: Ý của phu nhân là... Hai gã ma tộc nam tử nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Các ngươi đi hỏi thăm một chút nơi ở của Nam gia tam huynh đệ đi. Ta hiện tại liền bái phỏng cái vị Huyết Nha thành chủ kia. Nam gia tựa hồ còn thiếu hải gia chúng ta một cái nhân tình không nhỏ đó. Mà ta nhớ không có nhầm, Bỉnh Thiên Nhận hình như là xuất thân từ Thiên Mang Cốc, cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta đâu. Bọn họ nếu chịu đáp ứng hỗ trợ chúng ta nhận được linh cốt á, còn có hy vọng. Ma tộc phụ nhân thấu tình đạt lý nói: Phương pháp này rất hay đó nha. Nếu là Nam Tam Gia huynh đệ cùng Bỉnh Thiên Nhận liên thủ tạo áp lực mà nói, nghĩ đến người nọ cũng sẽ không bởi vì một cây linh cốt như cái gân gà mà tiếp tục kiên trì đâu. Dù sao chúng ta cũng không có ý lấy không cái căn linh cốt mà. Trong đó một gã nam tử ma tộc nghe vậy mừng rỡ rồi nói. Một người khác cũng gật đầu lia lịa đồng ý. Hai người các ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề rồi, vậy thì lập tức hành động đi. Phụ cận đã có nạn thú triều, nghĩ đến người này trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào rời khỏi Huyết Nha Thành đâu, cũng không cần lo lắng hắn sẽ lập tức mang theo linh cốt mà rời đi. Ma tộc phụ nhân thần sắc cũng hòa hoãn xuống, chính thức phân phó rồi nói: Vâng phu nhân. Hai gã ma tộc nam tử cúi người một tiếng rồi đáp ứng. Cùng lúc đó, Hàng Lập Thân đã ở trong một cửa hàng lớn chiếm diện tích gần một mẫu. Từ trong tay một gã ma tộc trưởng quỷ nhận lấy mấy cái khối kim chúc khoáng thạch sáng bóng, chớp động nhàn nhạt, đang cẩn thận kiểm tra cái gì đó. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu đem toàn bộ cái khoáng thạch trả lại cho trưởng quỷ đang nhìn hắn với ánh mắt trông mong, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Những cái vị ma kim này không khác dữ liệu ban đầu, quả nhiên bên trong rỗng tuếch, xem ra muốn tìm được đồng dạng cái tinh châu thật đúng là vấn đề cơ duyên. Hàng Lập không đạt thành cái mục đích, tất cả cửa hàng cả tòa Huyết Nha Thành đại khái cũng đã dạo qua một lần, cũng không có ý tiếp tục dừng lại trên đường mà trực tiếp trở về chỗ ở. Lúc trước việc bị ma tộc phụ nhân ngăn cản tựa hồ căn bản là không có đặt ở trong lòng. Thời gian nửa ngày thoáng trôi qua, sau khi sắc trời đã bắt đầu trở nên mờ mịt, cả Huyết Nha Thành dần dần bị một đoàn bóng tối bao phủ. Lúc này trừ một số ma tộc vệ sĩ ở lại tuần tra, trong thành các nơi cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, trên đường phố bóng dáng một người cũng không có. Huyết Nha Thành lần nữa tiến vào trạng thái giới nghiêm. Qua vài canh giờ nữa, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi ở trong phòng, đột nhiên thần sắc vừa động, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân chợt lóe thanh quang. Nhưng một lúc sau lại vô ảnh vô tung biến mất trong phòng. Sau một lát công phu, Hàng Lập đang ở trên bầu trời mấy trăm trượng, khẽ dao động cùng nhau. Một đoàn lục quang gần như không cách nào thấy rõ ràng chợt lóe mà hiện ra, cũng lập tức quỷ dị phi độn mà đi. Sau mấy cái chớp động đã đến nơi chân trời, thế nhưng căn bản là không bị cấm chế cấm không trong thành hạn chế. Nhưng trong sau mấy lần hô hấp công phu,

không có vào bên trong hà quang, lại không có cái gì dị hưởng phát ra, nhưng không có chút nào hiệu quả. Mà lục sắc nhân ảnh ở bên ngoài sau khi sáng lên liền lập tức hóa thành một đạo thanh hồng chợt lóe không thấy bóng dáng. Những ma tộc vệ sĩ khác đang hướng lên bao vây thấy vậy, trong lòng cả kinh, không khỏi dừng chân, không liều mạng đuổi nữa. Cái tên ma vệ cầm đầu dưới sự kinh sợ lại muốn thúc giục ma thú trên người đuổi theo, nhưng vào lúc này trên người lại kêu lên một tiếng bén nhọn phát ra, một cây ngân ti khác chợt lóe hướng một bên bắn ra. Nhưng lúc này một tiếng hừ lạnh âm thầm từ trong hư không truyền đến, một mảnh huyết sắc chợt lóe hiện lên, ngân ti một kích ở trên huyết sắc lại phát ra một tiếng thanh thúy vang lên bắn ngược mà quay về. Mà cái huyết sắc vừa rồi lại đột nhiên nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Không thể nào, thần thông này hình như là... Ma vệ cầm đầu thất thanh một chút nói ra khỏi miệng, nhưng lập tức sắc mặt trắng nhợt nhớ ra cái gì đó, lời nói nhất thời đột nhiên ngừng lại. Nhưng cùng một thời gian, ma thú phía dưới vốn đang nhảy nhảy lên cũng thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ bất động. Thống lĩnh đại nhân à, chúng ta có nên đuổi theo nữa hay không vậy? Chỉ bằng vào cái đám thủ vệ nơi này sợ rằng ngăn cản không được hai cái người không tuân theo cái cấm lệnh này rồi. Một ma tộc vệ sĩ khác mắt thấy hết thảy, tự nhiên không hiểu ra sao, sau khi chần chờ một chút cẩn thận hỏi một câu. Thôi quên đi, hai người này thần thông quảng đại, không phải chúng ta có thể trêu chọc được đâu, tùy ý bọn họ đi đi. Sắc mặt của cái ma vệ cầm đầu sau khi biến ảo mấy lần cũng là miễn cưỡng cười một tiếng rồi nói. Những ma vệ khác nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái vị thống lĩnh này của bọn họ là người tâm cao khí ngạo bực nào, lại đối với hai cái nhân ảnh này đánh giá thật là cao, thật đúng là bọn họ lần đầu gặp phải. Đang ở thời điểm một vài ma tộc vệ sĩ trong lòng kinh nghi, hai người phía trước đã sớm tới chỗ tường thành. Ở bên trong một trận tiếng động ồn ào trước sau chợt lóe chui ra khỏi huyết nhà thành. Chút ít cấm chế bố trí ở trên đầu thành lại giống như không tồn tại, đối với hai người lại không chút nào ngăn trở. Hàn Lập trong lòng kinh ngạc một trận, chỉ ẩn nạt thân hình sau cái tên cầm đầu ma tộc vệ sĩ kia, theo bên cạnh chợt lóe lên mà qua. Cái đỉnh dài ma khí kia vốn là cực kỳ linh nghiệm với ngân ti, nhưng đối với Hàn Lập gần trong gang tấc lại không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hắn sau mấy cái phiêu động cũng bay tới chỗ cái tường thành, thân thể hơi chợt lóe, liền vô thanh vô tức từ trong cấm chế mà động quang qua. Từ đầu đến cuối, chút ít ma tộc vệ sĩ phụ cận đều không thể phát hiện Hàn Lập chút nào. Mà Hàn Lập lúc này đối với thân phận của hai người phía trước lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn dựa vào thần thông cường đại của chính mình có thể coi thường cấm chế ở chỗ tường thành, mà thực lực của hai người phía trước rõ ràng kém xa hắn, mà có thể mảy may không kinh động cấm chế mà lướt qua. Hiển nhiên hai người hoặc là có mang bảo vật phá cấm có chút đặc thù, hoặc là có khả năng bản thân nắm trong tay những cái thứ cấm chế xuất nhập. Có được cái thứ này hẳn là nhân vật có chút địa vị ở trong huyết nha thành. Hàn Lập tâm niệm chuyển động, người giống như phụ cốt chi thư. Chú thích, phụ cốt chi thư là dồi bám vào xương. Rồi tiếp tục nha. Tập trung ở hai đạo động quang phía trước, một mực thoát ra khỏi hơn vạn dặm ở ngoài, đi tới trên không một phiến loạn thạch đen tuyền. Bỗng nhiên cái đoạn lục quang phía trước nhất chợt hạ xuống, lại chợt lóe ở chỗ cái đống loạn thạch không thấy bóng dáng. Đụng quang màu xám tro theo sát ở phía sau có chút dừng lại, không chút chần chờ cũng hạ xuống theo. Trên một tảng đá lớn phía dưới, đụng quang thu lại, hiện ra một áo bào tro ngân một lão giả, trên mặt mang vẻ âm lệ nhìn quanh mọi nơi. Ơ, đây không phải là cái vị huyết nha thành chủ kia sao? Hàn Lập không tiếng động xuất hiện ở trên bầu trời đống loạn thạch, hướng hai mắt nhìn xuống đánh giá, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Huyết nha thành chủ tự nhiên không có phát hiện ra Hàn Lập đang ẩn nặc ở trên không trung, ánh mắt đảo qua mọi nơi. Lúc này hừ một tiếng, tay đàn với nhau xoay tròn, bỗng nhiên nhiều ra một cái dù màu đen, sau đó miệng niệm pháp quyết hướng không trung ném đi. Thổi phù một tiếng, cái tiểu dù màu đen thoáng cái biến thành lớn hơn một trượng, chợt lóe huyền phù ở giữa không trung, thả ra vạn đạo hắc quang, đem vài cái mẫu đất tất cả đều bao phủ ở dưới nó. Cách bên ngoài lão giả mấy chục trượng, sau một ít khối đá nhỏ khác, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, một đạo nhân ảnh màu lam nhạt giống như bị mạnh mẽ đánh ra, loạng choạng ngã hiện ra. Là một gã diện mục bình thường, áo lam trung niên nhân, nhưng trên mặt không chút biểu tình, giống như đối với việc bại lộ hành tích đã sớm có dự liệu rồi. Hàn Lập thấy rõ mặt mũi của trung niên nam tử, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Nam tử này hẳn là cái tên ma tộc lúc trước ở trong phòng đấu giá chụp đi cái khối thánh chuyên kia, Dương Lão Nhị. Mà cái nam tử vừa mới bị buộc hiện hình trong nháy mắt, huyết nha thành chủ trong miệng lại quát khẽ một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên hướng hư không vung lên. Một đạo hơn 10 trượng huyết quang chợt lóe rồi biến mất. Che ở phía trước Dương Lão Nhị cùng cự thạch, lại một tiếng nổ vang chém thành hai nửa, thân ảnh của trung niên nam tử lại mơ hồ một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất không thấy, làm cho huyết quang chợt lóe bổ tới hư không. Trên mặt đất lúc này hiện ra một đạo khe rãnh khổng lồ dài 10 trượng, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Vì một cái vật ngoại thân thôi mà Bỉnh đạo hữu thật đúng là tính toán lấy đi cái tính mạng của Dương mẫu hay sao? Cách khe rãnh một khoảng hướng về phía trước, Dương lão nhị hai tay ôm cánh tay, nhoáng lên một cái hiện ra, khóe miệng mang theo một tia châm chọc rồi nói. Lại đối với Hước Nha thành chủ, một vị hợp thể ma tôn như vậy, bộ dạng không chút sợ hãi nào. Quả nhiên là cố ý đem ta dẫn tới ngoại thành, ngươi có trợ thủ gì sao, hãy gọi ra hết đi. Hước Nha thành chủ trong mắt âm lãnh, ánh sáng chớp động, chậm rãi hướng trung niên nam tử nói. Trợ thủ gì chứ, Bỉnh đạo hữu tại sao lại nói ra cái lời vậy được chứ, nơi đây ngoại trừ Dương mẫu không hề có người thứ ba đâu. Dương lão nhị ha ha cười một tiếng trả lời. Chỉ là một gã luyện hư, nếu mà không có chỗ dựa sao ngươi dám ở trước mặt bổn thành chủ trấn định như vậy chứ. Huyết Nha thành chủ trong mắt ngưng quang một trận lưu chuyển, âm trầm nói. Bỉnh huynh không tin hả, Dương mẫu cũng không có biện pháp rồi. Nhưng ta lần này đem đạo hữu đưa tới đây lại không hề có toan tính ác độc gì đâu. Chỉ muốn cùng đạo hữu bàn cái mối giao dịch cùng có lợi mà thôi. Dương lão nhị mở trừng hai mắt, không thèm để ý chút nào trả lời. Nói về giao dịch thì dĩ nhiên là có thể rồi. Chẳng qua cũng phải xem ngươi có tư cách cùng bổn tọa trò chuyện với nhau không đã. Giết ngươi liền có thể lấy được thứ mà ta muốn, ngươi cùng cái gì để giao dịch đây? Huyết Nha thành chủ nghe vậy cười như điên, đột nhiên bước dài ra, thân hình bỗng nhiên ở trong một mảnh huyết quang biến mất. Sau một khắc, phía sau trung niên nam tử dao động một cái, Huyết Nha thành chủ lại quỷ dị hiện ra, thân thể dưới một trướng, một cái huyết sắc đại thủ liền bí mật mang theo một cổ tinh phong lao thẳng tới đỉnh đầu của Dương lão nhị vỗ xuống. Cái vị Huyết Nha thành chủ này căn bản không nghe lời nói tiếp theo của đối phương, trực tiếp thi triển đại thần thông, tính toán một chưởng liền đánh gục cái gã trung niên nam tử này. Dương lão nhị khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhưng cũng không có quay đầu lại, đồng dạng trở tay, một chưởng đánh ra. Tiếng quỷ khiếu nổi lên, đồng dạng một cái đen nhánh đại thủ hiển hiện ra. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai đạo nhân ảnh chợt một đạo sớm vọt vào bên trong cơn lốc, đồng thời bắn về phía sau rút lui. Hợp thể trung kỳ, ngươi không phải là Dương lão nhị. Trong tiếng nổ vang truyền ra âm thanh kinh sợ của Huyết Nha thành chủ, khi hào quang chói mắt thu lại, liền hiện ra khuôn mặt hơi trắng bệch. Giờ phút này, trung niên nam tử đối diện với thân hình ổn định như trước, trên người tản mát ra linh áp điên cuồng, rõ ràng cũng có bộ dạng hợp thể trung kỳ. Ta có phải là Dương lão nhị hay không, rất trọng yếu hay sao chứ? Hơn nữa ai nói ta không phải là Dương lão nhị vậy? Bên kia, trên khuôn mặt của Dương lão nhị lại lộ ra một tia quỷ dị. Ngươi nhọc lòng tính kế đối phó với ta, ngươi là Lôi Hải Thất Sát hay là Thiên Phòng Sơn? Huyết Nha thành chủ nhìn chăm chăm cái khuôn mặt của Dương lão nhị chốc lát, lạnh giọng hỏi một câu. Bỉnh đạo hữu thật đúng là phản ứng hơn người đó nha. Chính là tại hạ xuất thân Lôi Hải, nhưng cũng không phải là người ở trong Thất Sát đâu, chỉ là một tán tu mà thôi. Đạo hữu năm đó thừa dịp Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn cướp sạch nơi khắp linh thánh tổ tọa hóa, cũng lặng lẽ trộm đi ba cái khối trong bốn khối thánh chuyên, làm cho Lôi Hải Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn sống mái với nhau một hồi. Còn mình á thì đi tới một địa phương xa như thế này, làm Mộng Nguyên Nhất Thành chi chủ. Không biết nếu để cho người của Lôi Hải Thất Sát cùng Thiên Phòng Sơn biết chuyện này, thánh giới to lớn liệu có còn đất cho đạo hữu dung thân hay sao? Dương lão nhị cười nhẹ lên tiếng. Người đối với chuyện năm đó của ta cũng hiểu rõ ràng. Một khối thánh chuyên ở buổi đấu giá xem ra cũng là đồ giả do người cố tình chuẩn bị rồi. Huyết Nha thành chủ kia khóe miệng co giật, nhanh chóng nói. Việc này trải qua hội đấu giá tại chỗ giám định sao có thể là đồ giả chứ? Ta chẳng qua là đem cái khẩu quyết bên trong hủy đi một số chỗ mà thôi. Đạo hữu đuổi theo ta đến chỗ này không phải là vì cái khối thánh chuyên thứ tư hay sao? Dương lão nhị tay áo rung lên, một bàn tay giơ ra, bỗng nhiên hiện ra một hộp gỗ xanh biếc, cũng thâm ý sâu sắc nói. Huyết Nha thành thành chủ nhìn chăm chăm cái hộp gỗ kia, sắc mặt âm tình bất định một trận, một hồi lâu sau mới hỏi một câu. Bất kể người có lại lịch ra sao, khối thánh chuyên thứ tư này thật sự ta bắt buộc phải có. Người nói thử coi, như thế nào mới có thể chịu giao dịch cùng ta? Bỉnh đạo hữu thật đúng là người sảng khoái đó nha. Như thế tại hạ cũng không quanh coi lòng vòng nữa. Ta và ngươi cũng rất rõ ràng, bốn cái khối thánh chuyên này chính là quan hệ đến khắp linh bí đồ trong truyền thuyết kia. Truyền thuyết khắp linh thánh tổ bốn khối thánh chuyên nếu có thể hợp lại làm một, chẳng những có thể lấy được tất cả thần thông của lão nhân gia, hơn nữa còn nhận được bí đồ bảo tàng năm đó lão nhân gia tự tay vẽ ra nữa. Bên trong nói có các loại bảo vật trân quý, riêng một ít chiếc thôi có thể đứng vào hàng ba cái đứng đầu phi hành chí bảo mặt linh thánh thuyền, sẽ không biết làm bao nhiêu người thèm nhỏ dãi rồi. Nếu mà lấy được nó đó, e rằng ngay cả cái đám loại thánh tổ cũng không cách nào dễ dàng diệt xác bọn ta đâu. Ta muốn cùng đạo hữu nghĩ cách thu thập cái phần bí đồ còn lại, sau đó liên thủ chia đều cái bảo tàng này. Dương lão nhị mặt lộ ra một nụ cười rồi nói: Ta có 3 khối thánh duyên, trong tay ngươi chỉ có 1 khối thôi, cũng muốn chia đều phần bảo tàng hả? Chẳng phải là trò đùa hay sao? Huyết Nha Thành thành chủ đối với lần này trả lời tựa hồ sớm đã có dự liệu, nhưng âm lãnh nói: Viên mẫu thật cho rằng 1 khối cùng 3 khối thánh chuyên căn bản không có gì khác nhau cả. Nếu đạo hữu nói chỉ bằng vào 3 cái khối thánh chuyên trong tay liền có thể thu thập được cái bí đồ, cũng sẽ không ở Huyết Nha Thành này cẩn thận đợi nhiều năm vậy đâu. Tại hạ yêu cầu chia đều bảo tàng cũng không tính là quá đáng chứ. Dương lão nhị lại định liệu trước rồi nói: Chuyện này trọng đại, cần suy nghĩ một chút mới có thể quyết định được. Hơn nữa trước đó ta cần kiểm tra một chút cái thánh chuyên trong tay của người mới được. Huyết Nha Thành chủ sau khi cân nhắc trong chốc lát mới thận trọng nói: Đạo hữu muốn kiểm tra như thế nào đây? Không lẽ tính toán làm cho Dương mẫu đem thánh chuyên trực tiếp với 2 tay dâng lên hả? Dương lão nhị nghe vậy ngẩn ra, có chút cảnh giác nói: Đương nhiên không phải là vậy rồi. Đạo hữu chỉ cần đem cái thánh chuyên lấy ra, dùng linh lực hơi thêm kích thích, ta liền có thể sử dụng bí thuật trực tiếp kiểm nghiệm thật giả trong đó thôi. Huyết Nha Thành chủ bất động thanh sắc nói: Nếu là chỉ giản dị như vậy thôi thì cũng có thể đi. Vì thủ tính đạo hữu, ta liền phá lệ đáp ứng một lần vậy. Trung niên nam tử tựa hồ do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu: Tốt, nếu đạo hữu sảng khoái như vậy rồi, quả nhiên là thật lòng muốn cùng Bỉnh mẫu hợp tác đây. Ngưng Mục lão giả nghe vậy tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn lúc trước có nói qua cái điều kiện này, vốn còn tưởng phải tốn một phen miệng lưỡi, thật không ngờ đối phương liền một lời liền đáp ứng. Đạo hữu, ngươi nhìn cho kỹ nè. Dương lão nhị một tay vỗ một cái vào trong cái hộp gỗ, nhất thời linh quang chợt lóe, nắp hộp đập mở ra, một khối trường nguyên trong suốt lóng lánh từ đó bay ra, cũng huyền phù một chút ở trước ngực trung niên nam tử. Mà Dương lão nhị một ngón tay hướng tinh chuyên nhẹ nhẹ điểm, nhất thời một cổ pháp lực tinh thuần rót vào trong đó. Huyết Nha Thành chủ gặp cái tình hình này không dám chậm trễ, hai tay vừa bấm quyết, hai mắt ngân quang tỏa ra, không chớp mắt một chút nào, gắt cao nhìn thẳng cái tinh chuyên hình chữ nhật nơi xa. Cùng lúc đó, một cổ cường đại thần niệm chi lực từ hai cái đầu lông mày lão giả tản ra, trong nháy mắt phủ xuống đến cái chỗ tinh chuyên, đem bao vây vào trong đó, hướng vào bên trong tìm thôi. Nhưng vào lúc này, ở trung tâm tinh chuyên đột nhiên một điểm ngân quang lóe sáng lên, một tiếng giòn nứt truyền ra, tinh chuyên từ một hóa thành điểm điểm bạch quang bạo liệt mà ra. Ngân sắc quan điểm coi lại, nhưng thoáng cái hóa thành một đoàn vần sáng màu bạc xoay chuyển thật nhanh, tức khắc đem thần niệm chi lực phụ cận tất cả đều hướng ở trung tâm lôi kéo mà vào. Không tốt! Huyết Nha Thành chủ quát to một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết sắc quang hà bảo vệ, thân thể đồng thời hướng về sau khẽ bay đi. Tiếng xé gió vừa vang lên, nơi đỉnh đầu của lão giả chợt lóe linh quang, một đạo dài hơn 1 trượng kim quang phát ra tiếng tiêm minh từ hư không bắn ra, đồng thời hướng cái chỗ Huyết Nha Thành chủ khẽ quấn đi, độn tốc nhanh như tia chớp. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là cùng một thời gian, phía sau Dương lão nhị lại dao động một cái, một cái quỷ thủ tái nhợt không tiếng động hiện lên, liền xuất hiện ở sau lưng nam tử, năm ngón tay như đao hung hăng trảo xuống. Hai người này thế mà đồng thời gặp một kích trí mạng đánh lén. Huyết Nha Thành chủ thần sắc kinh nộ, người run rẩy không thôi, muốn né tránh cái đạo kim quang kia, nhưng thần niệm bị cái luồng ngân sắc lốc xoáy xé nát, động tác so với bình thường chậm đi vài phần. Một tiếng giòn vang, kim quang trảm vào cái cổ Huyết Nha Thành chủ một trảm, đột nhiên một đoàn huyết quang bùng ra, thế mà lại dễ dàng bắn ra ngoài. Mà ở trong huyết quang mơ hồ một cái ngọc bài đỏ tươi như máu, lúc sáng lúc tối co giãn không ngừng. Huyết Nha Thành chủ vậy mà lại có được một kiện đỉnh giai ma khí có thể tự động hộ chủ, tại thời điểm mấu chốt có thể đỡ được một trảm chí mệnh của cái đạo kim quang. Nhưng cho dù là như vậy, Huyết Nha Thành chủ toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo huyết phong mờ mờ, thần niệm lập tức mạnh mẽ quay về, đồng thời thân hình chớp lên đột nhiên biến mất, lại thấy xuất hiện ở phía trên một khối cự thạch khác ở cách xa vài chục trượng. Đạo kim quang phát ra một tiếng tiêm minh, chớp lên một cái liền đuổi theo mục tiêu. Lúc này Huyết Nha Thành chủ đã bình tĩnh trở lại, liền không do dự há miệng phun ra một cái đầu quỷ đen nhánh, miệng phun ra tia máu cùng kim quang chống đỡ. Đúng lúc này bên kia lại truyền đến một tiếng nổ, Dương lão nhị bị cái quỷ trảo đánh một phát, lập tức lão đảo như sắp ngã. Tuy thế nhưng lão lại có dị bảo hộ thân, một tầng ngân quang hiện lên rồi lập tức hóa thành 7-8 đạo hư ảnh hướng ra bốn phía bỏ chạy, cuối cùng cũng tránh được cái quỷ thủ đánh lén. Một tiếng di khẽ truyền ra, tại chỗ Dương lão nhị đứng chợt xuất hiện cái đạo dao động chập chờn,

chỉ thấy đằng sau sương mù không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một mảng mây màu tím. Ban đầu chỉ là một tầng mỏng thả ra chừng mấy dặm, thế nhưng chỉ sau mấy lần thở, mảng mây tím kia đã trải khắp đất trời, đem hơn nữa bầu trời che kín, nhìn giống như vô biên vô tận. Sương mù màu lục cùng mảng mây màu tím vừa tiếp xúc lại phát ra tiếng két két. Hai người đồng thời nhìn lại, hàng vạn điệp vị thú khoảnh khắc từ trong sương mù rơi xuống như mưa, mà bên trong cái mảng mây màu tím đồng dạng có rất nhiều những con trường trùng dài như cái đũa đua nhau rơi xuống. Hết tập 365. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.